My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 145, chương 145, phảng phất giống như thức tỉnh. Thuế bên siêu não, thường xuyên nhìn xem mấy người bằng hữu bình luận, một mực chờ đợi, thực sự không có ý tứ, cho nên sang một cái. Hy vọng đến thời điểm có thể trước tiên thông chi các vị tiểu đồng bọn. Bất quá Seoka mặc dù chấn kinh tại Sakura, nhưng lâu dài ở trong xã hội rèn luyện, lại làm nàng mặt ngoài bất động thanh sắc, có bí mật vĩnh viễn mai táng dưới đáy lòng liền tốt. Tại thực lực không đối xứng tình huống dưới, biết không nên biết đồ vật, thế nhưng là chỉ có người chết. Với lại, Seoka cho tới bây giờ cũng là có chút điểm mộng, tấm kia dung nhan phảng phất giống như đã từng quen biết. Là gặp qua mà cùng này cùng lúc, Sengo đi ra dưới mặt đất quảng trường về sau, cũng là dựa vào trong lòng liên hệ, đi tới một chỗ giống như là mật thất dưới đất địa phương. Chủ nhân, khan khan phảng phất kim loại ma sát thanh âm, ngoài ý liệu lệnh tại dị địa Sengo. Cảm nhận được một tia thân thiết, nhìn qua nơi xa cái kia đảo đứng đấy cao lớn thân ảnh. Sengo nhẹ gật đầu, giống như là chào hỏi, mặc dù siêu não không có tình cảm, nhưng từ đáy lòng mà nói, Sengo lại là coi hắn là một cái không thể thiếu đồng bạn. Người bây giờ thân thể có thể thừa nhận được quốc siêu tái sinh, cường hóa mà. Mang theo một vòng quan tâm, Sengo thấp giọng dò hỏi, đột nhiên, siêu não đôi mắt lấp lóe, giống như tại kiểm tra. Nửa ngày về sau, một đạo thanh âm trầm thấp hiện trong không khí, lệnh Sengo cũng là trong lòng có chút vui mừng. Căn cứ số liệu thôi diễn, tâm tạng tiếp nhận phụ tải trước mắt cơ bản cùng tố chất thân thể đồng bộ. Có thể tiếp nhận quốc cường hóa mang tới thân thể đột biến các loại một hệ liệt tình huống ngoài ý. Muốn, nơi này cùng lúc, siêu não phảng phất cũng là không lại kiềm chế lấy cái gì. Bành, bành, bành, huyền như sấm rền tim đập âm thanh. Đột nhiên quanh quẩn tại mật thất dưới đất, ầm ầm chấn động thậm chí làm cả tầng hầm cho bụi đều phảng phất tại run rẩy. Chậm chậm kéo lên đến không trung, mông lung tầm mát, vậy ta liền cho ngươi cường hóa. Nói xong Sengo một trường phảng phất giống như vượt qua không gian. Trong nháy mắt khắc ở siêu não lồng ngực, ầm vang, hai con ngươi tinh không lưu chuyển, vô số số liệu phảng phất giống như dòng lũ đồng dạng trào lên mà đến. Trong lúc nhất thời, siêu não thân thể không bị khống chế run rẩy lên. Từng đạo giống như là quang mang đồng dạng thần bí, không ngừng từ siêu não thân thể tuôn ra. Cái kia không cách nào nói rõ thần bí, cũng là khó mà miêu tả lóa mắt. Thật lâu, đinh một tiếng vang nhỏ, A cấp quốc siêu tái sinh cường hóa thành công, vốn đã kéo lên đến cực điểm điểm siêu cường năng lực tái sinh. Lần nữa đạt được thăng hoa, phá vỡ tái sinh cực hạn. Giao phó tựa như biến hình quỷ dị năng lực. Biến hình, đây là cái gì năng lực? Sengo hơi sững sờ, nhìn lên trước mắt giờ phút này ngồi chồm hổm trên mặt đất. Đại mồ hôi nhỏ giọt thậm chí nổi lên tơ máu thân ảnh to lớn. Đôi mắt chỗ sâu nổi lên một vòng nghi hoặc, tựa hồ đã nhận ra Sengo tâm tư. Siêu não một chút xíu đứng lên, oanh. Tại chỗ bụi đất đều là bay lên, tạo nên một vòng mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Phảng phất giống như một đầu kinh khủng đến cực điểm hung thú chậm rãi mở ra hai con ngươi. Một cỗ khó mà hình dung áp lực đều là lệnh Sengo đều là sắc mặt biến hóa. Trong nháy mắt kéo về phía sau mấy mét xa, nhìn qua thời khắc này siêu não, Sengo có loại cảm giác. Gia hỏa này lại xảy ra chuyện gì không muốn người biết kinh khủng biến hóa. Răng rắc, một tiếng tựa như vải vóc xé rách thanh âm bỗng nhiên kéo. Sengo ánh mắt nhắm lại, nhưng mà một lát, một cỗ nồng đậm đến cực hạn mùi máu tươi trong nháy mắt lan tràn toàn bộ tầng hầm. Xảy ra ngoài ý muốn mà. Nhìn qua siêu não phía sau, từng bãi đánh rơi ở phòng hầm vết máu. Sengo trong lòng đột nhiên chấn động, nhưng lại tại Sengo chấn động trong lòng trong nháy mắt. Bá, một tiếng, hai đạo đẫm máu cánh tay trong nháy mắt từ siêu não phía sau bừng lên. Mà cùng này cùng lúc, siêu não toàn bộ thân thể đều là gầy đi trông thấy. Giống như là biến mất cái kia một bộ phận hóa thành phía sau cái kia hai đạo y nguyên, tí tách, chảy xuống vết máu cánh tay. Đây chính là biến hình mà. Phá vỡ siêu tái sinh cực hạn, lại sinh ra, thân thể vốn không có khí quan. Sengo lông mày nhíu lại, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. Nhưng mà cái này lúc, một đạo nỉ non bỗng nhiên đưa tới Sengo chú ý. Căn cứ số liệu thôi diễn, loại này biến hình, không thích hợp chiến đấu. Nương theo lấy đạo này nỉ non, siêu não phía sau diễn sinh ra cánh tay chậm rãi cuộn mình ở cùng nhau. Hội tụ thành một cái huyết sắc cục thịt, một lần nữa tràn vào siêu não thân thể. Siêu não, chờ đã, nhìn xem đang tại đôi mắt không ngừng lấp lóe, phảng phất tại không ngừng thôi diễn siêu não. Sengo trên mặt hiếm thấy lộ ra một vòng ngưng trọng, mặc dù không biết loại này biến hình có phải hay không duy nhất một lần. Nhưng ổn thỏa lý do, vẫn là từ Sengo đến quyết định tốt. Converter, Miss Dux vạn nhất đến lúc, siêu não biến thành một cái càng thêm dữ tợn quái vật. Đến lúc đó Sengo muốn khóc cũng không kịp, vốn là đại não bên ngoài lộ, tương tự khủng long. Lại biến dữ tợn, hình tượng quá đẹp, Sengo cũng không dám tưởng tượng. Nhìn xem phảng phất ấn tạm dừng khóa, cứng ngắc trong không khí siêu não, Sengo rất là tỉnh táo mà hỏi, người loại này biến hình có thể tới trình độ nào? Căn cứ trước mắt thân thể số liệu, lúc này thân thể quốc, siêu tái sinh, chưa từng có sinh động. Có thể ủng hộ trên phạm vi lớn biến hình. Dựa theo số liệu thôi diễn kết quả, các loại đoạn thời gian này qua về sau, quốc, siêu tái sinh, lâm vào bình ổn. Nó biến hình, chỉ có thể biên độ nhỏ cải biến. May mắn, hỏi một tiếng, Sengo trong lòng có chút thở dài một hơi. Trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra một vòng thần sắc khẩn trương. Người quốc, siêu tái sinh, chưa từng có sinh động thời gian. Đoán chừng là bao dài? Dựa theo số liệu suy tính kết quả đạt được, 6 canh giờ 42 phân, quốc, siêu tái sinh, sẽ lâm vào bình ổn. Siêu não đôi mắt lấp lóe, máy móc giống như hồi đáp, ngay cả đêm nay đều là nhịn không được mà. Thời gian quả thật có chút đuổi, nghe được siêu não trả lời, Sengo hơi có chút đau đầu, nhưng mà một lát, phảng phất là nghĩ đến cái gì. Sengo trên mặt đột nhiên lộ ra một vòng ý cười. Lúc này nhiều người lực lượng liền muốn phát huy ra. Bành, một tiếng, Sengo một cước đột nhiên đập mạnh hướng mặt đất. Lực lượng khổng lồ làm cả tầng hầm đều là chấn động. Cùng lúc, một cỗ chấn động lấy tầng hầm môi giới, lan tràn đến hướng phương xa. Dark Council, nhanh chóng tập hợp, tiếng như khắp nơi. Hóa thành một đạo âm sóng lấy tầng hầm làm trung tâm. Không ngừng hướng về tứ phương khuếch tán. Rời cái này ở giữa tầng hầm gần nhất. Một gian có chút tiểu xảo tinh xảo phòng bên trong. Chính ôm đồ chơi gấu nhìn xem phim hoạt hình học sinh tiểu học. Bỗng nhiên sắc mặt biến hóa. Một cỗ mơ hồ chấn động. Bỗng nhiên từ mặt đất truyền đến. Mà liền tại hắn còn nghi hoặc có phải là ảo giác hay không thời điểm. Dark Council, nhanh chóng tập hợp, một đạo kêu gọi đã là quanh quẩn bên tai bờ. Thật là, nhìn chính đặc sắc đâu. Nhỏ nhỏ oán trách một tiếng. Học sinh tiểu học thân thể lại là bắn ra một cây trong suốt sợi tơ. Bá, một tiếng, cả người đều là thuận sợi tơ bắn ra ngoài. Hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,